Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 135, ngoại truyện 19, mèo con và chó con, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo con người nhỏ, bụng cũng nhỏ, chẳng mấy chốc đã ôm đến bụng căng tròn. Trạch ở một bên nhìn bụng cậu càng lúc càng phình ra, bỗng nhiên có hơi lo lắng lỡ như bụng vỡ thì làm sao. Anh từng thấy trẻ con loài người thổi bong bóng, những thứ đồ chơi nhỏ đó nếu quá lớn sẽ nổ tung. Âm thanh đó, chợt, anh hơi bồn chồn đứng dậy, ngoạm lấy da gáy của mèo con kéo cậu về phía sau. Nhiên Nhiên không vui, bốn móng vuốt cào xuống đất, phát ra tiếng kêu meo meo xé lòng. Trạch, anh không nỡ lòng nào mà nhả miệng ra. Kết quả liền thấy mèo con liền mạnh mẽ lao đến bên vũng sữa dê sắp uống cạn, chiếc lưỡi nhỏ cuộn lên rất nhanh, L, M như không cần mạng. Trong cổ họng Trạch phát ra một tiếng R, N, R. Bất đắc dĩ, anh nghiêng đầu nhìn xứng đà, đối phương cười khẩy một tiếng, dùng móng vuốt gãi gãi bụng, lật người lại, chổng mông về phía anh, không nói lời nào. Trạch đứng tại chỗ nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn là không được, không thể để con non này uống tiếp nữa. Anh trịnh trọng đi đến bên cạnh mèo con, lần này không quan tâm gì nữa mà ngoạm cậu lên, ném vào trong ổ chó của mình. Nhìn nhìn dãy giụa muốn ra ngoài, trực tiếp bị lưỡi của con chó lớn L, M đầy mặt, cả người mèo con đều cứng đờ. Trạch không nói gì, chỉ cẩn thận từng chút một L, M sạch sữa dê dính trên người mèo con, cuối cùng mới dùng chóp mũi ủi ủi cái bụng nhỏ như quả bóng của cậu. Không được uống nữa nhóc sẽ bị bệnh. Nếu nhóc thích uống, lần sau anh đi tìm thêm cho nhóc. Mèo con thè ra nửa cái lưỡi, chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh, cuối cùng mới nhận ra mà ợ một cái sữa. Cậu đã xác nhận con chó lớn này sẽ không ăn thịt mình, ngược lại còn đối xử rất tốt với mình. Mèo con cũng không sợ anh nữa, cậu chậm rãi L, M, L, M móng vuốt nhỏ của mình, giọng nói mềm mại. Thật không, thật, Nhìn Nhìn rất vui, cậu lắc lắc đầu. Dâu mép cũng theo đó mà vểnh lên, nhưng ngay sau đó, cậu bỗng chốc cứng đờ, mắt trợn to, móng vuốt nhỏ cũng quên thu về. Anh trai, cậu vội vàng lật người lại, nói với con chó lớn. Anh trai của em vẫn còn ở đó, anh có thể giúp em mang anh trai về được không? Cậu nói rồi lại nói, có hơi chột dạ mà hạ thấp giọng. Em có thể ăn ít đi một chút, chia phần ăn của em cho anh trai. Trạch không tình nguyện cho lắm. Anh không muốn có thêm một con mèo con nữa thu hút sự chú ý của con non này, nhưng nhìn đôi mắt một vàng một xanh của Nhiên Nhiên, lời từ chối đến bên miệng, làm thế nào cũng không nói ra được. Anh do dự một chút, bất ngờ hỏi, anh tên Trạch, em tên gì? Nhiên Nhiên ngẩn ra một chút, vẫn ngoan ngoãn nói, em tên Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, tên hay thật, Trạch khẽ gọi một tiếng, Nhiên Nhiên, mèo con không biết anh vô duyên vô cớ gọi mình làm gì, cậu ngơ ngác nhìn chú chó lớn trước mặt. Nhìn đến mức Trạch phải ngại ngùng, anh rũ rũ lông trên người khẽ hỏi. Anh trai em ở đâu? Em không biết, ở ngay chỗ lúc trước em ở, Trạch gật đầu, không nói gì thêm, anh ngoạm mèo con lên, nhanh chân chạy ra ngoài. Lúc này mưa lớn đã tạnh, trên mặt đất đâu đâu cũng là vũng nước. Nhiên Nhiên bị ngoạm ở gáy, bốn móng vuốt nhỏ co thành một cục, lắc lư theo động tác chạy của Trạch. Lông trên người và trán bị gió thổi bay lên cao. Cậu không nhịn được mà híp mắt lại, giọng sữa nói. Chúng ta có thể nhanh hơn một chút. Trạch không trả lời, chỉ chạy rất nhanh. Họ rất nhanh đã đến trước cửa hàng tiện lợi đó. Chiếc thùng giấy vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng đã bị lật ngửa, không biết là bị gió thổi đổ hay là bị người ta đá lật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng trắng nhỏ xíu cuộn tròn thành một cục, yên lặng nằm bên cạnh chiếc thùng. Nó ngâm trong nước, không hề động đậy. Bước chân của Trạch dừng lại, hơn một năm lang thang đã khiến anh nhận ra chuyện gì, anh hiếm khi do dự, không bước lên thêm một bước nào. Nhìn Nhìn không hiểu những điều này, nhưng cậu cũng phát hiện ra sự việc không ổn, anh trai bình thường yêu sạch sẽ nhất, làm sao có thể ngâm mình trong nước mãi được, như vậy sẽ không thoải mái. Cậu bắt đầu giãy giụa dữ dội, Trạch không có cách nào, chỉ đành nhả miệng ra, đặt cậu xuống đất. Mèo con lảo đảo chạy về phía anh trai. Chỉ vài bước ngắn ngủi đã ngã mấy lần, lăn lộn đến cả người bẩn thỉu, nhưng chú mèo thường ngày điệu đà nhất, lúc này cũng không màng đến đau đớn, cậu lao đầu vào người anh trai, dùng cái đầu nhỏ ủi vào thân thể lạnh lẽo kia. Nhưng không có tác dụng, anh trai vẫn không hề động đậy, Nhiên Nhiên đi quanh anh trai một vòng, cuối cùng đến bên cạnh đầu của anh trai, mèo con lã chã rơi nước mắt, nức nở L, em mở tay anh trai. Anh ơi anh tỉnh lại đi, hu hu hu, anh ơi. Cậu càng khóc càng dữ, cuối cùng vùi cả khuôn mặt nhỏ vào trong bộ lông của anh trai, nức nở đến mức gần như không thở nổi. Em tìm được một anh chó lớn, còn có sữa ngon nữa. Anh ơi, sẽ không có ai trả lời cậu nữa, bởi vì anh trai của cậu chết rồi. Trạch im lặng nhìn một lúc, đi tới, dùng lưỡi nhẹ nhàng L, em mở đám lông tơ ướt sũng trên trán Nhiên Nhiên. Đừng gọi nữa, anh nhẹ nhàng nói, cậu ấy, chết rồi. Nhiên Nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngấn lệ đầy vẻ mơ hồ. Chết là gì, đối với một chú mèo con mới đến thế giới này được một tháng. Cái chết là một thứ quá nặng nề đến mức Trạch cũng không biết phải nói thế nào. Anh im lặng rất lâu, dứt khoát nằm xuống bên cạnh thùng giấy, ôm cả hai chú mèo con vào trong vòng tròn do đuôi mình tạo ra. Chết, chính là cơ thể ngủ thiếp đi, không bao giờ tỉnh lại nữa. Rất lâu sau, anh mới chậm rãi nói, giống như những con chó hoang mà anh đã từng thấy, lặng lẽ sinh ra trong thành phố này, rồi lại lặng lẽ chết ở một nơi nào đó trong thành phố. Có những con thậm chí còn không sống được một năm, ngay cả xác chết cũng không có ai để ý, hoặc là để lại tại chỗ mà thối rữa, hoặc là bị công nhân vệ sinh quét vào xe rác. Chẳng mấy ngày, mùi hương thuộc về chúng cũng sẽ bị gió thổi bay đi sạch sẽ. Giống như chúng chưa từng đến thế giới này, Trạch không muốn nói với mèo con những điều này. Anh dịu dàng L, em mở lông của mèo con, cho cậu đủ thời gian để bình tĩnh lại. Nhiên Nhiên ngây ngốc lắng nghe, nước mắt vẫn đang rơi, nhưng tiếng khóc đã từ từ ngừng lại. Cậu đưa móng vuốt nhỏ ra cẩn thận chạm vào cơ thể đã cứng đờ của anh trai, rồi lại mạnh mẽ rụt về. Rất lâu sau, cậu khẽ, vâng, một tiếng, cách chương.